Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Khảo hạch kết thúc, những thứ này nội đan là của ngươi, Lục Vũ nói đạo. Mộc Thi Vũ mở ra túi càn khôn nhìn một cái, sợ nói rằng, nhiều như vậy nội đan. Lục Vũ nhàn nhạt nói ra, sớm cùng ngươi nói. Lần này coi như số ngươi gặp may, có thể cho ngươi duy nhất thu được gần tất cả nội đan. Mộc Thi Vũ không khỏi lại hồi tưởng lại lúc trước Lộc Vũ đã nói, phía trước nàng còn nói Lộc Vũ là khoác lác, bây giờ quay đầu nhìn nữa, Lộc Vũ ở đâu có khoác lác, đơn giản là khiêm tốn không thể lại khiêm nhường, khiêm tốn không thể khiêm tốn nữa. Nàng như thế một phen phân phối xuống, nào chỉ là duy nhất bổ túc 20 viên nội đan, nhất định là vượt qua nhiều lắm lần. Lộc Vũ cứ như vậy dựa vào không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn hoàn thành mục tiêu, mà nàng còn chìm đắm mới vừa rồi tinh phong huyết vụ chung. Được rồi, nên ly khai âm phong lĩnh thời điểm Lộc Vũ đã con đường đi xuất mở. Lộc Vũ, chờ ta một chút. Mộc Thi Vũ lập tức đuổi theo, trong tay nàng thật chặt cầm Lộc Vũ phân cho nàng túi càn khôn. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là đối với Lộc Vũ rất hiếu kỳ. Nàng cảm giác Lộc Vũ thực sự quá thần bí, nàng có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi Lộc Vũ. Nói thí dụ như Lộc Vũ làm sao sẽ bố trí hạ thần kỳ như vậy, kỳ tương bắt quái kiếm trận. Lộc Vũ lại là làm sao sở hữu nhiều như vậy linh khí. Cũng muốn hỏi vấn đề nhiều lắm. Thế nhưng Lộc Vũ lại hiển nhiên không có hứng thú trả lời nàng. Nàng bỗng nhiên bén nhạy chú ý tới. Lộc Vũ khí tức có chút hỗn loạn. Cả người có vẻ rất là trầm mộ. Lộc Vũ, ngươi làm sao vậy? Mộc Thi Vũ lo lắng hỏi. Lộc Vũ chậm rãi lắc đầu, nói ra, lúc đầu lấy vì ở trợ giúp của ngươi xuống, ta có thể thôi động ra kỳ tương bắt quái kiếm trận. Nhưng ta tu vi trước mắt cảnh giới vẫn là không được. Ta bị nhất định phản phệ. Trong lòng hắn ám tự than thở hơi thở. Xem ra còn phải tiếp tục đề cao cảnh giới mới có thể thi triển địa sát đại trận, nếu không thực sự quá nguy hiểm. Gặp phản phệ, Mộc Thi Vũ cảm thấy rất là kỳ quái, nói ra, ta là cùng ngươi cùng nhau thúc dục, vì sao ta không có cảm nhận được cái gì phản phệ? Lục Vũ nói ra, ngươi đương nhiên không có, kỳ tương bắt quái kiếm trận từ ta bố trí xuống, kiếm trận khai mở cũng là từ ta dẫn dắt, ta mới là kiếm trận chủ nhân, ngươi bất quá là giúp ta gia trì lực lượng. Kiếm trận phản phệ chỉ có thể là phản phệ đến kiếm trận chủ nhân, ngươi không sao chứ? Mộc Thi Vũ quan tâm hỏi. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, lần này tiến vào Thương Linh Học Viện, ta phải thật tốt để thăng tu vi của mình cảnh giới. Ta giúp ngươi cùng nhau đề thăng. Mộc Thi Vũ theo bản năng nói một câu như vậy, bỗng nhiên ý thức được mình nói ngữ tựa hồ có hơi ấm muội, tức thì đỏ mặt lên. Nàng vội vã nói sang chuyện khác, hỏi Lục Vũ, ta có chủng cảm giác kỳ quái, ngươi không phải chỉ hiểu như thế một môn kỳ tương bắt quái kiếm trận, ngươi nên còn biết cửa thứ hai lợi hại như vậy đại trận, đúng hay không? Chỉ hiểu hai môn sao? Lộc Vũ cười nhạt, hắn tự thiên cổ bảo địa chung học xong khoáng cổ tuyệt kim tuyệt thế đại trận, trong đó thiên sát đại trận có 100 môn, địa sát đại trận lại có lấy đủ 3000 môn. Nếu như Mộc Thi Vũ biết hắn chân thực tiêu chuẩn, chỉ sợ ở bị sợ chết rồi. Mộc Thi Vũ theo Lộc Vũ trả lời xuôi tai ra một ít cửa ngõ. Kinh Thanh hỏi, ngươi chẳng lẽ còn biết cửa thứ ba lợi hại như vậy đại trận không được? Đối với Mộc Thi Vũ mà nói, Đây chính là thập phần khiếp sợ phỏng đoán. Một môn kỳ tương bắt quái kiếm trận đã lợi hại như vậy. Nếu như Lộc Vũ hiểu được tam môn dạng này đại trận, vậy cũng quá kinh khủng đi. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lộc Vũ nhưng lại không trả lời Mộc Thi Vũ. Tự cố lấy hành tổ. Âm phong lĩnh bên ngoài. Hai cái canh giờ đã qua. 903 danh tham gia khảo hạch đệ tử cơ bản trên. Lên, toàn bộ đi ra. Chỉ kém một vị thiên tinh băng Trương Phong. Giữa sân có vẻ thập phần náo nhiệt. Chúng đệ tử đều đang kịch liệt trò chuyện với nhau. Đi qua hai canh giờ, mọi người ở âm phong lĩnh chung đều là tốt một phen chém giết. Một số người thậm chí cùng tử vong sượt qua người. Mọi người trong lòng đều nín quá nhiều muốn nói ra. Có người hoan hỉ, có người yêu sầu. Có thể thông qua hay không khảo hạch, kỳ thực mọi người trong lòng đã biết đáp án, nhưng vẫn không thể đi, còn cần đi qua Hàn Triệt trưởng lão chính thức xác định. Trận thứ hai khảo hạch mới có thể kết thúc, một ít không có làm được nhiều đủ nội đan đệ tử. Lâm vào trong bi thống, khó có thể tự kềm chế. Bọn họ đã định trước đem bỏ qua tiến vào Thương Linh Học Viện tốt cơ hội. Mà một ít thu được nhiều đủ nội đan đệ tử. Tự nhiên là Xuân Phong đắc ý. Một mảnh chuyện trò vui vẻ. Cùng còn lại người đàm luận từ bản thân mới vừa ở âm phong lĩnh kịch liệt vật lộn. Càng là khó tránh khỏi thêm dầu thêm mỡ nhuộm đẫm mình một chút cường đại. Ninh Vinh Phong không hề nghi ngờ là đắc ý nhất một người. Hắn tin tưởng chính mình lấy được nội đan số lượng tuyệt đối là nhiều nhất. Hắn liếc mắt liền thấy được trong đám người Lộc Vũ. Lộc Vũ thật sự là quá rõ ràng. Khắp người vết máu, có thể tưởng tượng được. Vừa rồi Lộc Vũ ở âm phong lĩnh chung chỉ sợ trải qua một hồi sinh tử thời cơ. E rằng thiếu chút nữa cũng làm cho âm phong yêu lang cho xé. Chẳng qua mọi người cũng đều lý giải. Ai bảo Lộc Vũ tu vi quá thấp đây. Thực lực không đủ. Muốn đi qua âm phong lĩnh khảo hạch. Tưởng chừng như là không thể. Mà có thể sống hạ mệnh đến. Coi như là tốt vô cùng. Ninh Vinh Phong ôm một loại cực mạnh cảm giác về sự dữ việt. Đi tới Lộc Vũ trước mặt. Nói ra, Lộc Vũ, ta sớm cùng ngươi nói, ngươi không thông qua được trận thứ hai khảo hạch, ngươi xem một chút ngươi, đầy người vết máu, chỉ sợ bị thương không nhẹ đi, ngươi nếu như sớm nghe lời của ta, sớm đi bỏ quyền cút đi, cũng không trở thành biến thành như vậy. Lộc Vũ nhàn nhạt nhìn Ninh Vinh Phong liếc mắt, nói ra, nhìn ngươi đắc ý như vậy. Xem ra cần phải đến rồi, không ít nội đan, đó là đương nhiên. Ninh Vinh Phong cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ra, ta nội đan số lượng, hầu như đều có thể đi qua hai lần khảo hạch, vậy chúc mừng ngươi. Lộc Vũ trong lời nói tuy là khách khí, thế nhưng thần sắc cũng là lạnh nhạt rất, không có bất kỳ hâm mộ thần sắc, vẫn luôn rất bình tĩnh. Ninh Vinh Phong thấy thế nào, Lộc Vũ thấy thế nào không quen. Cho dù là Lộc Vũ lộ ra một ít ghen tị thần sắc, cũng để cho hắn thoải mái trong lòng điểm A. Hết lần này tới lần khác Lộc Vũ như thế không mặn không lạt dáng vẻ, làm cho hắn nhìn rất là khó chịu. Lộc Vũ cái này lập tức sẽ người bị đào thải. Dựa vào cái gì tâm tính vẫn như thế tốt. Ninh Vinh Phong cười nhạt, cố ý hỏi Lộc Vũ, lại không biết ngươi lấy được nhiều thiếu viên nội đan à? Ha ha, không nhiều thiếu, ở âm phong lĩnh ta bề ngoài hiện quá kém. Lộc Vũ nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn đối với mình biểu hiện xác thực quá bất mãn ý. Nếu như hắn có thể đầy đủ khai mở kỳ tương bắt quái kiếm trận. Dù cho chỉ có kiếm trận trạng thái tột cùng thì bạch phần có một lực lượng chỉ cần một kiếm, liền có thể đem âm phong yêu lang xào huyệt cho trực tiếp san bằng. Hà tất cần muốn phí lớn như vậy công phu, hơn nữa đưa tới mình đã bị phản phệ. E rằng đương thời Mộc Thi Vũ đối với hắn không kém thiên nhân. Thế nhưng hắn đối với mình trước mắt trạng thái thật sự là quá không hài lòng. Hết chương.